Đế quốc bại gia tử. Chương 1360, Tề quốc quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mịt biển khơi, vừa nhìn vô tận, ở nơi này bên trên, có thể thấy từ đàng xa giống vậy đông nghịt một phiến đặt ở trên mặt biển. Cách gần, có thể thấy đó là một phiến chiến thuyền, quy mô cực lớn, nối liền thành phiến, một mắt cũng không thấy được đâu. Chỉ là cỡ lớn chiến thuyền thì có mấy chục chiếc. Cái loại này chiến thuyền tên là Nam Giang Đại Hạm. Dậy lầu 5 tầng, cao hơn 100 xích. Có thể chứa 800 hơn chiến sĩ. Có 6 chục can, mỗi cái chục can lại hơn 50 xích. Có thể vỗ vào đánh nát kẻ địch chiến thuyền. Đây chỉ là một loại. Còn có đại phúc thuyền, đại dược thuyền cùng nhiều loại thuyền hình. Mỗi loại đều có hắn riêng mình đặc điểm. Thể hình khổng lồ. Lực công kích mạnh, có thể chứa khá nhiều chiến sĩ. Trừ cái này ra, còn hữu dụng tại công chiến truy kích cỡ trung chiến thuyền. Cũng là rất nhiều, ví dụ như mông sông lên chiến thuyền, giành trước chiến thuyền, đều là vì thích ứng lúc tác chiến giành lên gió và truy đuổi diệt địch thuyền cần. Là tương đương cường đại chiến tranh sát khí, có hơi tốt thích hàng tính năng, thao túng tính năng và khá cao tốc độ. Giống vậy cỡ nhỏ chiến thuyền cũng là nhiều loại đa dạng. Dùng cho tham tiếu tuần tra mau thuyền. Như du thuyền, xích ngựa thuyền các loại. Chỉ là những thứ này. Là có thể nhìn ra Tề quốc thực lực. Bản thân kinh tế phát đạt. Có thể có kinh tế chống đỡ. Cái này mỗi chiếc chiến thuyền cũng chi phí cực cao. Chế tạo vận hành bảo vệ. Đều cần cực lớn chi phí. Dĩ nhiên, còn có rất trọng yếu một chút. Đó chính là có Lỗ quốc chống đỡ. Lỗ quốc công tượng là nổi tiếng thiên hạ thợ rèn. Sở trường chế tạo, hơn nữa kỹ thuật tân tiến cao siêu. Những thứ này đủ loại tạo thành Tề quốc vùng biển bá chủ địa vị. Đại lục thứ nhất thủy sư, danh bất hư truyền. Tề quốc là đại lục trên vận dụng vùng biển, thăm dò vùng biển nhiều nhất quốc gia. Tề quốc phát triển kinh tế, vậy không thể rời bỏ đối với đại dương vùng nước sử dụng. Dĩ nhiên, cũng có cường đại nhất thủy sư hạm đội. Trừ chiến thuyền ra, đồng bộ còn có hơn chiếc tàu tiếp tế. Mang theo nước ngọt, thức ăn, bảo đảm chiến sĩ nhân viên làm việc trên tàu chi phí. Có thể nói Tề quốc thủy sư hệ thống đã tương đương thành thục. Chiến thuyền tuy nhiều, quy mô cũng lớn, nhưng lại không loạn chút nào. Ngày ngắn có thứ tự, mà ở trước nhất phương. Chính là ba chiếc cỡ lớn chiến thuyền Tề đầu Tịnh Tiến. Cái loại này chiến thuyền không giống với cái khác chiến thuyền. Từ ngoài nhìn vào, là một loại kim loại cảm nhận. Mũi thuyền là một cái lớn thú vật, giống như là biển sâu mãnh thú. Cho người một loại dữ tợn cảm giác. Sắt thép lâu thuyền, Lỗ quốc công tượng ở đóng thuyền phương diện này đỉnh cấp làm. Vậy là tuyệt đối trên biển sát khí. Quảng cáo. Hoành hành trên biển, tuyệt đối vô địch, được gọi là không bao giờ nặng rơi. Này thuyền chủ thể cơ cấu đều là dùng thép dòng chế. Bao gồm thân thuyền, long cốt các loại, cái này cũng làm cho trọng lượng của nó đặc biệt. Ăn nước rất sâu, dĩ nhiên vậy tương đối ổn định. Bất kỳ công kích nào đều không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên, nó động lực vậy rất tân tiến. Là Lỗ quốc công tượng chế tạo đặc thù luân tưởng. Hơn nữa cũng cần rất nhiều sức người khởi động. Như vậy vậy có thể nhìn ra Lỗ quốc công tượng kỹ thuật trình độ. Không nói cái khác. Nhưng là cái loại này giả thiết kỹ thuật liền tuyệt đối vượt xa nước Hán. Mà ở nơi này loại sắt thép lâu thuyền trên. Lại là chuyên chở có lợi hại nhất vũ khí. Cường lực cỡ lớn cung nỏ các loại. Rất nhiều trên đất bằng cỡ lớn vũ khí. Đều có chuyên chở, hơn nữa vẫn là Lỗ quốc công tượng chế trước nhất vào. Lợi hại nhất vũ khí, là tuyệt đối đại sát khí, mà đây chút đủ loại, lại là nói rõ một chút. Tề quốc quyết tâm, kích thước như vậy thủy sư cũng không phải là nghĩ ra động là có thể điều động. Cần tương đối lớn chi phí, nhất là đối với hiện tại kinh tế không khởi sắc Tề quốc mà nói. Cũng là một loại gánh nặng nề. Có thể Tề quốc vẫn là điều động, từ toàn bộ chiến lược toàn cục tới xem, chủ chiến trận ắt phải là ở Triệu quốc, đây là Sở quốc sân nhà, mà Tề quốc liền lợi dụng hắn ưu thế, đi xa đi biển, từ vùng nước tấn công Triệu Quốc. Đây là Triệu Quốc khuyết điểm. Vậy tất nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mấy năm qua, kích thước như vậy Thủy Sư điều động, đối với Tề Quốc mà nói, cũng là lần đầu. Tề Hoàng Cao Diên Tông, diệt Triệu Chi Tâm, kiên quyết đến trình độ cao nhất, cũng là muốn lấy này chứng minh. Dù là Tề Quốc thế yếu, có thể vẫn là ngủ say mãnh hổ, là trên biển tuyệt đối bá chủ, không thể địch nổi. Cái này không chỉ là tranh bá đại lục chiến tranh, lại là cướp đoạt cuộc chiến, diệt quốc cuộc chiến. Tề Quốc trải qua kinh tế nguy cơ, quốc nội kinh tế không khởi sắc, xã hội mâu thuẫn nhọn, nhất định phải cầm quốc nội mâu thuẫn chuyển tới nước ngoài. Còn đối với bên ngoài chiến tranh là tốt nhất lựa chọn. Cướp đoạt cũng là mục đích chủ yếu một trong. Cho nên, trận chiến này nhất định phải thắng. Thuyền đội đi mặt biển, chiến thuyền bên trên, lớn đảo ở trong gió biển tung bay. Trên đó to lớn đủ chữ, hiện ra phong thái, mà ở giữa chiếc kia sắt thép lâu thuyền trên bong. Có cả đám ở trò chuyện với nhau ngưng nhìn phương xa. Đây là chủ hạm, cũng là chỉ huy chiến hạm. Ở Tề Quốc lớn đảo dưới, còn có một mặt cờ chiến. Trên đó rồng bay phượng múa văn thêu một cái vinh chữ. Vinh Thân Vương, Tề Quốc thế lực lớn nhất Thân Vương, cũng là nhất bị Tề Hoàng tín nhiệm Thân Vương. Tề Quốc Thủy Sư chính là vị này Vinh Thân Vương đang nắm trong tay. Có thể tưởng tượng hắn quyền lợi lớn. Thân Vương, là Tông Thất Vương gia, đều là Hoàng Thất Tông Thân, có giống nhau huyết mạch, như chú cháu huynh đệ các loại. Vinh Thân Vương, chính là Tề Hoàng Cao Diên Tông huynh đệ, hắn tuổi tác 50 tuổi, không có quý tộc vương gia ung dung khí, lại có loại thiết huyết ý, phi treo áo giáp, lại là đem loại khí thế này tản ra. Hắn là Thân Vương, lại là danh tướng, nắm trong tay Thủy Sư, thực tới danh quy. Vậy Vương Khang thật đúng là đáng ghét. Ở Vinh Thân Vương bên người chính là Tề Quốc Ngũ Hoàng Tử Cao Tu. Hắn là chủ động xin đi tới. Đi Yến Quốc lôi kéo Mộ Dung Chiêu không được, còn đụng một lỗ mũi xám, để cho hắn thẹn quá thành giận. Mà lần này theo Thủy Sư công Triệu, trận đầu tất nhiên là ở Nam Ba Thành và Nam Sa Loan. Quảng cáo, nhất là Nam Sa Loan. Nhưng mà Vương Khang đất phong, ở nơi đó có hắn thê thảm nhất trí nhớ, vậy nhận chịu nhiều nhất sỉ nhục. Hắn muốn trả thù. Thủy Sư mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, trận chiến này tất thắng. Đối với hắn mà nói cũng có thể độ một tầng kim. Cao Tu vậy ăn mặc chiến giáp, lộ vẻ được oai hùng bất phàm, nhưng sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm. Phá hư cái loại này anh khí, Phú Dương Thương Hội lại tự mình âm thầm rời đi chữ lương thực. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Cao Tu tức giận chính là chuyện này. Ban đầu Tề Quốc giá lương thực bay tăng, là Tề Hoàng Cao Diên Tông bỏ ra giá cực lớn cùng Vương Khang nói chuyện điều kiện, làm cho giá lương thực đột nhiên ngã xuống, khôi phục như thường. Thông qua lộn một cái làm việc, trên thị trường lương thực căn bản bị Phú Dương quét sạch, nắm trong tay giá lương thực. Gần đây, hai bên làm giữ, giá lương thực lần nữa bay tăng. Tề Quốc triều đình đối với Phú Dương bắt đầu áp dụng mạnh có lực các biện pháp. Đi Phú Dương kho lương, nhưng phát hiện trống trơn như vậy. Đây là, bọn họ mới phát hiện, Phú Dương Thương Hội có lẽ là thời điểm, liền bắt đầu chia thành tốp nhỏ chuyển rời đi ra ngoài. Phú Dương Thương Hội quy mô quá lớn, đường dây cũng muốn làm nhiều, mượn dùng những thứ khác danh nghĩa, hoặc là bộ xác, hoàn toàn có thể làm được. Phát hiện thời điểm đã muộn, không nghi ngờ chút nào. Cái này làm cho Tề Quốc lại là liên tiếp gặp tai nạn. Mất đi, lần này cũng muốn lấy lại tới. Vinh Thân Vương sắc mặt như thường, bình thản một lời, nhưng là để cho tất cả mọi người đều tinh thần tăng lên gấp bội. Cao Tu mở miệng nói, Nam Sa Loan là Vương Khang đất phong, cũng là phồn hoa nhất chi địa. Chúng ta trận chiến đầu tiên chính là Nam Sa Loan, sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Vinh Thân Vương trầm giọng nói, Vương Khang tuyệt đối sẽ ở bên ngoài biển chặn đánh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn,